Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1243 Oan đại đầu khuê nữ, 22. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát đường quả về đến nhà. Liền thấy hai người vô cùng cao hứng bộ dáng, giống như chúng thưởng đồng dạng. Nàng liền kỳ quái, bọn hắn tổn thất 10 vạn khối đâu? Làm sao lại cao hứng như vậy a? Đường quả hỏi hai người. Nhắc nhở không có nhắc nhở Lưu Xuân Nguyệt đổi xe, hoặc là đem xe đưa đi kiểm tra tu sửa sự tình. Hai người biểu thị, nói qua, về sau lại qua một hồi. Đường Chí Minh xuất viện, đường gia thân thích đều đến. Đường quả trông thấy đường Lập Bình mở ra cũ xe, đem đường Chí Minh lưng vào trong xe. Liền minh bạch, Lưu Xuân Nguyệt toàn ra sợ là không có nghe lọt, xe này đưa đi kiểm tra tu sửa. Khẳng định sẽ kiểm tra xảy ra vấn đề, đến lúc đó kiểm tra tu sửa người, sẽ trực tiếp cùng bọn hắn cho thấy, nhất định phải báo hỏng, mở tiếp nữa, nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Nàng cười nhẹ một tiếng, tự gây nghiệt thì không thể sống, hệ thống, xui xẻo, ta nhìn Chí Minh lúc trước mua chiếc xe này cũng không tệ. Mở bao nhiêu năm, vẫn luôn chưa từng đi ra vấn đề. Trở lại đường Chí Minh trong nhà, Lưu Xuân Nguyệt vừa cười vừa nói, trước kia đồ vật, chất lượng liền là tốt, mở nhiều năm như vậy đều sẽ không hư, chỗ nào giống bây giờ đồ vật, động một chút lại xảy ra vấn đề. Nàng nhớ tới phía trước đụng hư xe, còn hoa 10 vạn khối, đau lòng không được, cũng may, về sau cái này 10 vạn khối còn là trở lại bọn hắn trong tay. Đại nương, các ngươi cái này xe đưa đi kiểm tra tu sửa qua sao? Đường quả cười tủm tỉm hỏi. Lưu Xuân Nguyệt mở to mắt. Kiểm tra tu sửa cái gì đâu? Êm đẹp, cần kiểm tra tu sửa sao? Trước kia đồ vật, chất lượng kia là tiêu chuẩn. Vấn đề gì đều không có. Tiểu quả, không nói khác, liền nói mua xe ánh mắt. Ngươi thật đúng là không có nhà ta Chí Minh tốt. Nhìn một cái trước ngươi mua cái kia xe. Đụng một cái liền hỏng, thật không trải qua dày vò. Đường quả, hệ thống, lợi hại. Đụng một cái liền hỏng, kia là nhẹ nhàng đụng một cái sao? Bất kể như thế nào, xe hay là muốn định thời gian kiểm tra tu sửa. Đường quả chỉ nói một câu như vậy. Đương nhiên cuối cùng bị Lưu Xuân Nguyệt cho phản bác mấy câu nói. Cuối cùng không lên tiếng nữa. Lưu Xuân Nguyệt về sau không để ý tới đường quả. Toàn gia ngồi trong phòng khách cười cười nói nói. Cơ bản đều là vây quanh Lưu Xuân Nguyệt toàn gia đang nói. Đường Lập Đức cùng Tống Tĩnh Hoa, ngồi ở một bên, ngẫu nhiên chen vào một hai câu. Tiểu quả tỷ, ngươi cũng là muốn không thông. Thế mà muốn đem xe bán cho Chí Minh ca. Hắn luôn luôn lái xe bay lên. Hiện tại xảy ra chuyện, không tìm làm phiền ngươi mới là lạ. Đường Mộng Mộng an vị tại đường quả bên người. Vẫn như cũ nhai lấy kẹo cao su, thanh âm trầm thấp nói, ta nghe nói, nhị bá cùng nhị nương, mượn nhà bọn hắn 50 vạn, nhà các ngươi thật là có tiền, tiền thuốc men đều là nhị bá nhị nương ra, về sau lại cho 10 vạn, nhị bá cùng nhị nương, đoán chừng chuẩn bị cho ngươi không ít đồ cưới a, nói thật cho ngươi biết, ta đồ cưới, đoán chừng một phân tiền đều không có. Đường quả thấp giọng nói, cha mẹ ta tiền, bọn hắn xài như thế nào, ta còn thực sự không xen vào, này làm sao nói, tiểu quả tỷ, không phải ta nói ngươi, nhị bá nhị nương cũng chỉ có ngươi như thế một cái nữ nhi. Tương lai bọn hắn già, tất cả vốn liếng còn không phải ngươi, bọn hắn dưỡng lão sự tình, còn phải ngươi tới, hiện tại cái gì đều cho nhà khác. Tương lai trên người ngươi là gan có thể trọng, đường Mộng Mộng vẫn luôn cảm thấy, nàng cái này nhị bá nhị nương, là hai cái thô lỗ, không đối chính mình nữ nhi tốt, hết lần này tới lần khác giúp đỡ mặt khác người, liền nói đối đường Chí Minh đi, thế mà còn tay phân tay nước tiểu hầu hạ, Lưu Xuân Nguyệt còn tại một bên nhàn rỗi, muốn nàng là đường quả, đã sớm nhảy dựng lên, cách chương.